Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 221. Tiến Phong xin chào ORMBN nha, chào Hà Tâm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Trần Văn Tài, chào Dương Lâm, chào Hưng Đạo, chào Trần Minh. Đầu tiên luôn, Hưng Đạo mất top ở ORMBN rồi. Bạn ORMBN chuyên là top luôn. Không hiểu ông ấy nhận thông báo kiểu gì. Chào Phúc Phạm nhé, chào Tùng Cao, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Trường Minh. Và chào anh thôi để dành nghe, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Và cho Hoàng một like nhé. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của bộ truyện qua tập số 221. Như mình có thông báo ở trên fanpage buổi chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì hiện tại cái ma tôn này chắc là trong tháng 3 thì sẽ kết thúc. Mình dự kiến chắc là dưới 250 tập. Và hy vọng mọi người vẫn cứ tiếp tục gợi ý cho mình những cái đầu truyện mà mọi người cảm thấy tâm đắc, cảm thấy hay. Với điều kiện là cái bản dịch nó tốt một chút nhá, để anh em chúng ta có cái trải nghiệm nó tốt nhất. Chứ không đang đọc dịch mà nó dịch chán thì cũng rất là khổ. Mọi người nhá, mọi người có thể vào fanpage của MC Tiến Phong Official. Thì mọi người ở trên Facebook ấy, mọi người có thể gợi ý cho Phong đầu truyện, hoặc mọi người có thể comment ngay ở những cái tập video của bộ truyện này sau khi livestream được up lên. Cảm ơn cả anh em nhé. Hiện tại thì cũng có một số đầu truyện mà mình đã lựa ra rồi. Tuy nhiên là cũng cần thêm những gợi ý của anh em nữa, bởi vì mình cũng không nhiều thời gian để mình đọc, mình check được ấy. Thì nên cũng xin ý kiến anh em sớm một chút để có sự chuẩn bị. Và chúng ta vào tập truyện nhé. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn tập 221. Làn gió lạnh lẽo sắc bén như dao cắt, liên tục hung hãn thổi ào ào trên chiến trường vị diện, khiến cho đá chạy cắt bay mờ mịt. Hai bóng người mơ hồ di chuyển ở trong gió. Phía trước bọn họ không xa được một ngọn núi cao lớn, cao hàng ngàn thước. Nhìn từ xa đã thấy trên sườn núi nứt ra tạo thành một khe hở cực lớn. Đúng là tiêu chí đặc trưng của Dương Giác Sơn đã nói lên trên bản đồ. Đi. Ánh mắt lầm lồi như điện quẹt, quét qua vài địa điểm khả nghi ở chân núi. Hình như không thấy động quật nào. Bối bối nói thầm. Bọn lôi tự tình dù ở đây cũng không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Chúng ta hãy dọc theo chân núi để điều tra kỹ lưỡng một chút đi. Lầm lồi nói xong liền cùng bối bối hóa thành hai đạo ảo ảnh nhắm hướng Dương Giác Sơn bay tới. Có mặt lôi hồng thì dù ở núi non hoang vu, hắn vẫn có thể kiến tạo một tòa động phủ hoa lệ đẹp đẽ. Trong đại điện ở động phủ, lôi hồng đang khoanh chân an tĩnh tu luyện. Đối với siêu cấp cường giả mà nói, thời gian vô hạn của cuộc đời đa số được họ dùng để tu luyện. Lôi tự tình ngồi ở trên ghế, hai chân đặt lên bàn. Ở trên mặt bàn bày la liệt hoa quả cùng một chút đồ ăn. Mông đặc là thực là hỗn đản. Lôi tự tình cầm lấy cái đùi của một mãnh thú cắn một miếng lớn. Nhớ lại cái sự việc 3 năm trước cảm thấy vô cùng tức. Kiêu ngạo như vậy, chẳng phải là do cậy đông người sao? Lôi tự tình quay đầu nhìn lôi hồng đang an tĩnh tu luyện, hô lên. Này, lôi hồng, đừng có ngây ra như vậy chứ. Cho dù có vội vàng tu luyện cũng không lập tức đạt tới cảnh giới đại viên mãn được đâu. Mau ta đây uống rượu nói chuyện phiếm với ta đi. Được rồi. Đôi mắt lôi hồng mở ra, ánh mắt như hóa thành thực chất nhìn về phía lôi tư tình, rồi chậm rãi đứng dậy, đến ngồi ở đối diện. Bảo ngươi nói chuyện sao ngươi cứ im lặng vậy? Lôi tư tình bất đắc dĩ nói. Thế bộ dáng lôi hồng như vậy, hắn cũng hết cách rồi. Được rồi, nếu biết sớm thế này thì ta đã mang theo vài người nữa. Cho dù lúc chiến đấu không giúp được gì, thì khi buồn bực có người nói chuyện giải sầu cũng tốt. Nói đến chiến đấu, ta mà đạt tới đại viên mãn nhất định sẽ khiến cho tên lôi mông đặc ấy muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hắn đáng chết. Lôi hồng cũng trầm thấp nói. Đúng, rất là đáng chết. Lôi tư tình nói. Lôi tư tình. Một âm thanh sang sảng từ phía trên dọc theo thông đạo truyền tới. Này, lôi tư tình, chúng ta ở đây. Ngay sau đó một tiếng ầm vang lên. Hiển nhiên tảng đá chặn ở cửa thông đạo đã bị phá. Hai người lôi hồng, lôi tư tình theo phản xạ đứng bật dậy nhìn nhau. Ở trước mặt đây là đầy vẻ vui mừng. Bọn lâm lối. Lôi hồng mở miệng. Đi nào, nhanh đi đón bọn họ thôi. Lôi tự tình người đầu tiên bay vụt ra.

Lần trước chúng ta bị chúng chủ động công kích nên không kịp ứng phó, lần này có chuẩn bị cho tốt. Này bối bối, người thi triển thiên vũ thần thông một lượt giải quyết hai tên, đợi năng lượng khôi phục lại tiếp tục đồ sát. Cho dù 8 người cũng chả có gì khó cả. Nếu đấu với cả 8 người sẽ không ít khó khăn đâu, Lâm Lôi nhíu mày nói. Đáng tiếc thiên phú thần thông không thể thi triển liên tục, bố bối bất đắc dĩ nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Thi triển thiên phú thần thông khác xa với linh hồn công kích. Linh hồn công kích chỉ cần tiêu hao hồn lực, cho dù tiêu hao gần như là hết sạch vẫn có thể dựa vào linh hồn kim châu mà nhanh chóng khôi phục lại, hoặc là dựa vào chủ thần lực liên tiếp thi triển, không cần lo lắng linh hồn lực bị hết. Nhưng thiên phú thần thông ngoại trừ tiêu hao linh hồn lực còn tiêu hao thiên phú năng lượng nữa. Nhiều Lâm Lôi thi triển long ngâm phải tiêu hao thiên phú thanh quang, dù tốc độ khôi phục của thanh quang cực nhanh nhưng mà cũng mất không ít thời gian. Bộ có thể liên tục thi triển 2 lần phệ thần, nhưng mà muốn thi triển lần thứ 3 phải đợi đến khi thiên phú năng lượng khôi phục đến một mức độ nhất định mới tiếp tục làm được. Trong 8 người đó, ngay từ đầu phải giải quyết 2 kẻ phiền phức nhất trước. Lôi Tự Tình lập tức an bài. Bối bối, khi gặp bọn họ, ngươi lập tức giải quyết Lạp Na Toa, sau đó đến lượt Mông Đặc La. Sau khi 2 siêu cấp cao thủ của bọn chúng đã chết, chỉ còn 2 người có thể uy hiếp được chúng ta. Đối phương mặc dù có 8 người, nhưng mà chân chính thực lực rất mạnh chỉ có 4. 4 người còn lại thì nếu xét trong hàng ngũ thống lĩnh là tương đối yếu. Lâm Lôi, bối bối, hai người các người có mệt không vậy? Cần nghỉ ngơi trước hay lập tức xuất phát nhỉ? Lôi Tự Tình dò hỏi. Lập tức xuất phát đi. Lâm Lôi cười. Hắn và bối bối chia tay với Thanh Hỏa không lâu, lúc trước đã nghỉ ngơi một thời gian rất dài nên không một chút mệt mỏi. Ngược lại hắn rất chờ mong một hồi đại chiến này. Nếu quả thực trận chiến này dễ dàng như bàn luận thì ta sẽ lấy được đủ thông lĩnh huy chương. Khoảng cách so với kế hoạch của Lâm Lôi chỉ còn một chiếc huy chương thôi. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Lôi Tự Tình hai mắt sáng rực cười nhẹ. Mông Đạc La, ta đã để cho ngươi mất. Ta đã để ngươi thoải mái đắc ý kiêu ngạo rồi. Ngươi làm sao có thể ngờ được ta còn có bối bối làm vương bài chứ. Về phương diện linh hồn của Mông Đạc La không kém bao nhiêu so với Lôi Tự Tình. Cho dù đại viên mãn muốn giết hắn cũng phải tốn khí lực, nhưng gặp phải thiên phú thần thông của bối bối thì không nghi ngờ gì chắc chắn phải chết. Đi. Lôi Hồng muốn đi báo thù cho huynh đệ, lập tức cùng 3 người Lâm Lôi rời khỏi động quật. Lúc vừa xuất phát thì tràn đầy hưng phấn, nhưng 3 ngày sau, Lôi Tự Tình đã tỏ vẻ chán nản. Ở trên mặt đất hoang vu, cuồng phong không ngừng gào thét, 4 bóng người sánh vai mà đi. Lôi Tự Tình bất đắc dĩ nói. Vốn ta cho rằng chiến trường vị diện không quá lớn, nhưng mà bây giờ mới phát hiện ra mình sai lầm. Muốn tìm được bọn Mông Đặc La quả thực là khó. Chiến trường vị diện chu vi 100.000 dặm, mà lực hút so với địa ngục, minh giới còn mạnh hơn một bậc, cho nên cho dù là bọn Lâm Lôi muốn đi quãng đường đó cũng phải mất 1-2 ngày. Đó là tính về đường thẳng thôi. Nhưng mà nếu muốn tìm người thì không thể cứ như vậy mà đi, cần phải vòng vèo từng chỗ một. Cho dù dùng chủ thần lực để tìm kiếm thì mất đến 10 năm, thậm chí 100 năm cũng khó mà tìm được bọn chúng. Lâm Lôi lắc đầu nói. Dựa vào chủ thần lực để hình thành thần thức tìm kiếm so với lùng thần lực bản thân phạm vi lớn hơn rất nhiều. À, còn một biện pháp nữa đấy, Bồ Bồi nói. Biện pháp gì? Lôi Tự Tình hỏi. Còn biện pháp tìm được bọn Mông Đặc La sao? Thực ra không nhất định là chúng ta phải tìm chúng, mà để cho bọn chúng tới tìm ta đi. Bồ Bối cười rộ. Người muốn tìm Mông Đặc La báo thù, hắn cũng muốn tìm ngươi gây phiền toái. Lôi Tự Tình, chỉ cần ngươi tạo ra một hồi chiến trận, gây động tĩnh càng lớn càng tốt, thậm chí còn sử dụng cả thiên phú thần thông, khiến cho người ngoài ngàn dặm cũng biết kẻ đang động thủ là Lôi Tự Tình ngươi. Chỉ cần Mông Đặc La không quá xa thì nhất định đã chạy đến đối phó với ngươi đấy. Đôi mắt của Lôi Tự Tình lập tức sáng rực lên. Ồ, quả là đơn giản nha. Sao ta lại không nghĩ tới được chứ? Lôi Tự Tình cũng cười rộ lên. Bây giờ ta sẽ để Mông Đặc La tự chui đầu vào giọ. Hiện tại điều quan trọng nhất là chiến đấu ở chỗ nào để hấp dẫn bọn chúng tới. Bố bố nhíu mày. Dù sao chiến trường vị diện quả thực rất lớn, chỉ tính bên này tinh hà chu vi đã lớn tới 100.000 dặm. Nếu chọn địa điểm không tốt, khoảng cách quá xa với Mông Đặc La thì bọn chúng sẽ khó mà phát hiện. Lôi Tự Tình gật nhẹ đầu. Rốt cuộc bọn Mông Đặc La ở đâu đây? Nếu biết ở đâu đã không cần phức tạp như vậy, Lâm Lôi trầm ngâm nói. Ta nghĩ năm đó sau khi bọn Mông Đặc La truy giết chúng ta thất bại, có lẽ cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi. mà địa điểm nghỉ ngơi sẽ cách địa điểm đại chiến không quá xa đâu. Vùng chu vi ngàn dặm quanh đó ta đã tra xét qua. Đồ Tử Tinh lắc đầu nói, lúc trước bọn họ đã hao phí 3 ngày dùng chủ thần được tìm tòi kỹ lưỡng phạm vi ngàn dặm quanh nơi ở trước đây đã xảy ra chiến đấu. Ta đoán bọn họ nghỉ ngơi ở trong phạm vi 10 ngàn dặm ở quanh địa điểm chiến đấu lúc trước đấy. Lâm Lôi dự đoán. Vậy hãy chiến đấu luôn ở chỗ này đi. Khoảng cách tới chiến trường lúc trước chỉ ngàn dặm. Chúng ta sử dụng chủ thần được gây ra động tĩnh lớn một chút đi. Không chừng bọn họ có thể phát hiện ra đấy. Lôi Tử Tình hơi chần chờ gật đầu. Tiện thể làm luôn ở đây đi. Nếu không thành công, hãy đến 2-3 nơi khác cách nhau chừng ngàn dặm mà tiếp tục. Với tính cách của Bông Đặc La, nếu phát hiện ra khẳng định là tới ngay thôi. Lôi Tử Tình cười nhìn về phía Lôi Hồng. Lôi Hồng, đến đây cùng ta diễn kịch nào. Cách nơi Lôi Tử Tình đang chiến đấu chừng trên dưới 2.000 thước, có một ngọn núi thấp. Dưới chân núi có một huyệt động được kiến tạo. 5 người bọn Mông Đặc La đang ở trong đó. Ở bên trong động, Ô Mạn đang nhắm mắt ngồi tu luyện. Bà bên cạnh tên trung niên vẻ mặt cao ngạo cũng đang tĩnh tọa. Còn Mông Đặc La đang ngồi đối diện nói chuyện với cô gái tóc xanh. Thiếu gia, tính lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ đâu. Nếu vận khí tốt không chừng sau đại quyết chiến người sẽ có đủ quân công đấy. Mông Đặc La cười nhẹ nói, nếu không đủ thì Lục Y người đem quân công của ngươi cho ta nhé. Sao làm thế được chứ? Cô gái bật ra tiếng cười như là chuông ngân. Quân công của thiếu gia ngươi nhiều như vậy, nếu cấp cho ta có lẽ ta cũng đủ đấy. Ngươi thực là... Mông Đặc La cười lắc đầu. Hắn rất rõ ràng, mặc dù mọi người đều gọi hắn là thiếu gia, nhưng mà trên thực tế có vị lão già tóc bạc là người hầu quán, cũng là người thực lực yếu nhất, không có chủ thần khí. Hắn đi theo thì chỉ hầu hạ 5 người Mông Đặc La, 3 người còn lại bất kể là Ô Mạn, Hạ Tư Uy hay cô gái Lục Y này, gọi hắn thiếu gia chỉ là vì nể mặt, còn quân công thì vẫn phải phân phối theo quy củ. Vù một tiếng, một đạo năng lượng ba động rất mỏng manh truyền tới. Mông Đặc La, Lục Y, lão già tóc bạc đồng thời quay đầu nhìn về phía động khẩu. Ngay cả hai người Ô Mạn, Hạ Tư Uy đang ngồi tu luyện cũng mở mắt ra nhìn. Chiến trường vị diện phạm vi không lớn, hơn nữa bình thường ít xảy ra chiến đấu, nên nếu có một trận đại chiến thì tạo ra động tĩnh rất rõ ràng. Năng lượng ba động là chủ thần lực. Mông Đặc La là người đầu tiên bay ra. Có lẽ tìm được thêm huy chương đây. Cô gái cười duyên một tiếng rồi bay theo. Ngay sau đó 3 người lại còn cùng nhau nhanh chóng đi ra. Sau khi ra khỏi động quật, 5 người lập tức nhắm hướng có năng lượng ba động cực mạnh mà phi hành tới. Do địa hình chiến trường vị diện tương đối bằng phẳng, chỉ cần không có núi cao che chắn thì cho dù khoảng cách hàng ngàn dặm, cao thủ cấp bậc thống lĩnh vẫn quan sát được một vài vật thể. Đương nhiên càng lớn thì càng thấy rõ. Chỉ một lát sau, 5 người Mông Đặc La đã thấy rất rõ ràng bích trướng màu đen phạm vi vài trăm thước như thiên la địa võng ở phía xa. Ở trên mặt bích trướng còn có vầng sáng màu tím không ngừng lưu chuyển. Lão già tóc bạc kinh ngạc. Tử tinh bích trướng sao? Lão già tóc bạc kinh ngạc. Tử tinh bích trướng sao? Là tử tinh bích trướng của Lôi Tử Tinh sao? Ở trên mặt Mông Đặc La tràn ngập vui sướng, cười ha ha nói. Đúng là thiên phú thần thông của Lôi Tử Tinh. Lần trước đánh chạy thoát không ngờ lúc này lại phát hiện được. Các vị, mau tăng tốc, phải thực nhanh tới nơi chiến đấu. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua được. Khoảng cách quá xa, Ô Mạn nghiêm mặt nói. Khoảng cách xa như vậy thì cho dù chúng ta đến nơi chiến đấu đã kết thúc, Lôi Tử Tinh cũng rời đi rồi. Mông Đặc La cũng biết với khoảng cách gần 2.000 dặm, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất phi hành cũng phải mất một lúc mới tới. Không thể bỏ lỡ cơ hội. Các vị, sử dụng chủ thần lực. Hắn lập tức quyết định. Một giọt chủ thần lực đã đủ cho chúng ta tới nơi, đồng thời có thể giúp chúng ta giết được đồng bọn của Lôi Tử Tinh. Không biết bây giờ bọn Lôi Tử Tinh có 2 người hay là 4 người. Mông Đặc La đặc biệt quay đầu lại dặn Ô Mạn. Ô Mạn, lần trước người đã để 2 tên kia chạy thoát, lần này đừng có thất thủ nữa đấy. Xin lỗi mọi người, hình như là cái mạng nó bị gián đoạn đúng không ạ? Anh em nghe chuyện có thấy nó bị ngắt nhiều quá thì anh em comment cho mình nhé trong quá trình nghe. Bởi vì bên mình đang báo nó bị mất mạng. Nhưng rất xin lỗi anh em để vì live stream cái mạng nó cũng không kiểm soát được. Chúng ta tiếp tục nhé. Mông Đặc La đặc biệt quay đầu lại dặn Ô Mạn. Ô Mạn, lần trước ngươi đã để hai tên kia chạy thoát. Lần này đừng có thất thủ nữa đấy. Yên tâm đi. Ô Mạn tự tin nói. Đi. Ầm một tiếng. Bên ngoài thân thể Mông Đặc La, bốn người còn lại lập tức nổi lên quang mang chủ thần lực. Nếu là thống lĩnh bình thường sẽ quý trọng chủ thần lực. Nhưng Mông Đặc La xuất thân từ áo cổ tư tháp gia tộc, là cao thủ trong gia tộc nên tự nhiên chủ thần lực cũng không ít. Dù không so được với Lôi Tư Tinh, tùy tiện tiêu hao vài giọt đối với hắn cũng không tính là gì. Sau khi dùng chủ thần lực, tốc độ năm người lập tức đại tăng, biến thành năm đạo ảo ảnh trong nháy mắt xẹt qua không gian bao la, bắn về phía Lôi Tư Tinh đang chiến đấu. Lúc này Lôi Tư Tinh cùng với Lôi Hồng đang kịch liệt giao chiến, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, mặt đất vỡ vụn, khí tức chủ thần cuồng bạo phát tán. Năm luồng khí tức chủ thần lực đang cực nhanh tới gần, Lâm Lôi đã nhận ra là quang minh chủ thần lực. Bộ bối cũng nói, ở trên mặt Lâm Lôi đầy vui vẻ, không phải 8 mà là 5. Những điên cuồng chạy tới như là vậy chỉ có thể là bọn Mông Đặc La. Lâm Lôi biết thống lĩnh bình thường muốn tập kích sẽ không xuất ra động tĩnh rầm rộ như vậy, chỉ có Mông Đặc La vốn biết thực lực của bọn Lâm Lôi mới dám làm vậy. Không ngờ vừa đánh một lát bọn chúng đã tới. Lôi Hồng cùng Lôi Tư Tinh đã dừng tay, có lẽ bọn chúng sợ người kết thúc chiến đấu không ngăn cản kịp đấy. Lâm Lôi cười rồi đến đứng sóng vai với bọn Lôi Hồng, yên lặng nhìn về phương hướng 5 người Mông Đặc La chờ đợi. Ầm một tiếng, thiêu đốt chủ thần lực để phi hành, động tĩnh tạo ra cũng rất lớn. 5 người Mông Đặc La được bao vây trong quang mang màu trắng, giữa chiến trường vị diện hôn ám, nhìn như mặt trời chói lọi, rất nhanh đã bày đến chiến trường. Bọn họ vừa liếc qua đã biết 4 người Lâm Lôi sớm đã có chuẩn bị. Mông Đặc La, quả nhiên là ngươi. Lôi Tư Tình cười giễu cợt. Chỉ có 5 người. Lâm Lôi trong lòng thở vào. Vốn tưởng đối phương có 8 người áp lực sẽ không nhỏ. Bây giờ chỉ có 5 người thì 10 phần nắm chắc sẽ tiêu diệt được bọn chúng. Mông Đặc La thấy vậy liền nghi hoặc. Sao 4 người này lại không trốn? Trải qua lần giao thủ trước, hắn cho rằng thực lực 4 người cũng chỉ có vậy. 5 người bọn hắn hoàn toàn đủ khả năng đối phó. Nhưng Mông Đặc La không biết, hắn đã sai lầm về bối bối. Bộ bối lợi hại nhất là thiên phú thần thông phệ thần. Dùng một chiêu này không làm gì được Ô Mạn, cũng dễ dàng đối phó được với những người khác. Mông Đặc La không biết, Ô Mạn cũng không biết. Lần trước bối bối đánh lén từ phía sau, Ô Mạn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, còn tưởng rằng đó là linh hồn công kích bình thường. Ô Mạn, lần trước ngươi để sổng hai tên kia, lần này để xem ngươi làm ăn thế nào. Mông Đặc La cười khẽ. Yên tâm đi. Ánh mắt sắc lạnh của Ô Mạn đảo qua người của Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng đang nhìn Ô Mạn, đột nhiên cao giọng nói. Ô Mạn, lần trước còn chưa đánh thoải mái, bây giờ hãy chiến một trận thống khoái đi. Đối với những lời này, Ô Mạn chỉ cười giễu cợt một tiếng. Đừng khoác lác như vậy chứ. Mông Đặc La đắc ý nói. Chi kỳ. Mới bách chiến bách thắng, hắn tin rằng mình đã nắm chắc toàn bộ thực lực của đối phương. Động thủ thôi. Lôi Tư Tinh cười to. Động thủ. Mông Đặc La quát, lập tức năm thân ảnh cực nhanh bay về phía người đối diện đánh tới. Mà nhanh chân nhất là cô gái lục y cùng gã mang bao tay. Sau khi Lôi Tư Tinh ra lệnh, 4 người vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng mà sau lưng bối bối chợt hiện lên một hư ảnh phệ thần khổng lồ màu đen. Đạo hư ảnh trôi nổi giữa không trung này làm năm thân ảnh bên Mông Đặc La sợ đến hồn phi phách tán. Bối Lỗ Đặc. Ô Mạn cả kinh. Không phải. Phệ thần thường. Không thể như thế được. Sắc mặt Mông Đặc La lập tức không còn một giọt máu. Hắn là người hạ lệnh nên tấn công muộn nhất. Tự nhiên lúc này cũng là kẻ chạy trốn đầu tiên. Mọi người chạy mau. Bây giờ không trốn thì còn đợi đến lúc nào chứ. Đối mặt tuyệt chiêu phệ thần thử, nếu không phải đại viên mãn hay là sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí thì căn bản là chết. Lôi Tự Tình giao ta nhiệm vụ giải quyết Mông Đặc La và nữ nhân Lạp Na Toa kia. Nhưng Mông Đặc La lại hơi xa, vậy giết nữ nhân này trước đã đi. Bộ bối vì muốn chắc chắn đã tập trung vào mục tiêu là cô gái áo xanh. Cô ta là người xông lên đầu tiên, nên lúc này biến thành kẻ chạy trốn cuối cùng. Không. Ở trong mắt Lạp Na Toa không còn một chút giảo hoạt như trước, mà chỉ tràn ngập sợ hãi. Nhưng tất cả đã muộn. Thiên phú thần thông ẩn chứa năng lượng kỳ lạ, trong nháy mắt đã ập tới, trực tiếp bao vây lấy thần cách của cô ta. Thiên phú thần thông, phệ thần. Lập tức đôi mắt cô gái trở nên ảm đạm thất sắc, thân hình vô lực rơi xuống. Một quả thần cách trôi nổi bay ra, cùng với chiếc thống lĩnh huy chương và bao tay chủ thần khí. Một nhân vật cấp bậc thống lĩnh trong tay, trong nháy mắt đã mất mạng. Tuyệt chiêu phệ thần quả xứng là ác mộng của rất nhiều thống lĩnh. Chạy, chạy mau! Mông Đặc La sợ đến thất hồn lạc vách. Ở trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ, chạy càng nhanh càng tốt. Hắn rất rõ ràng hôm nay nếu chậm một chút là xong đời. Dù vốn rất tự tin vào linh hồn của mình, nhưng đứng trước vệ thần thử, hắn căn bản không dám có ý nghĩ liều mạng. Gã thiếu niên kia tại sao lại là vệ thần thử? Tại sao có thể chứ? Mông Đặc La không dám tin vào sự thực trước mặt. Sao lại như vậy? Trong lòng Ô Mạn cũng tràn ngập khó hiểu. Hắn dù không sợ một chiêu này, nhưng rất rõ ràng tác dụng của nó. Ba người trong chúng ta đối mặt với vệ thần thử sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Còn đại ta và hạ tử uy, đối với bốn người bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Hắn biết chỉ cần Lôi Tư Tinh đã đủ kiềm chế hắn, mà ba người Lôi Hồng, Lâm Lôi, Bối Bối liên tục là cũng dễ dàng giết được hạ tử uy. Sau đó quay lại liên thủ với Lôi Tư Tinh giết hắn. Đồng thời khi bốn người Mông Đặc La vừa chạy trốn, ầm một tiếng, bên ngoài thân thể bốn người Lâm Lôi lập tức hiện lên hủy diệt chủ thần lực. Đồng thời quang mang màu đen mênh mông ở trong nhà mắt đã lan tràn, bảo vệ bốn người đang chạy ở bên trong. Tốc độ bọn Mông Đặc La lập tức đại giảm, bản thân hắn sắc mặt càng sợ hãi. Không gian tử tinh. Bốn người Lâm Lôi trong quang mang màu đen đuổi giết bốn người Mông Đặc La đang được bao phủ ở trong quang mang màu trắng. Phân ra mà chạy đi, Mông Đặc La truyền âm quát. Tiếng cười đắc ý của Lôi Tư Tinh vang lên. Phía sau thân thể hắn liền xuất hiện 108 huyễn ảnh từ tinh thần thú. Đồng thời 108 đạo quang mang màu tím được vây ở trong quang mang màu đen của hủy diệt chủ thần lực bắn nhanh về phía trước. Trong nhà mắt đã bao quanh bốn người đang chạy trốn ở phía xa. Thiên phú thần thông, tử tinh bích trướng. Tử tinh bích trướng từ trên trời giáng xuống, lập tức chặn mọi đường trốn của bọn Mông Đặc La. Bối Bối, Lôi Tư Tinh đắc ý truyền âm. Biết rồi, nhìn ta đây. Bối Bối nhắm mắt đúng thời cơ, một lần nữa thi triển thiên phú thần thông. Chạy, chạy mau! Mông Đặc La chỉ biết Bối Bối là phệ thần thường. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là chạy. Phân tán ra để chạy, làm bọn chúng phải tách ra đuổi chúng ta mới có hy vọng. Đúng lúc trong tâm của hắn bắt đầu có một tia hy vọng, tự tinh bích trướng bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Giống như là trong ngày tận thế phá không mà tới vậy. Không, không! Mông Đặc La sắc mặt trắng bệch, không còn một chút máu. Tự tinh bích trướng hạ xuống với vài trăm thước chiều dài, đem bọn Mông Đặc La, Ô Mạn trực tiếp bao vây vào trong. Phá ra, phá ra! Ô Mạn điên cuồng sử dụng lang nha bổng đập lên tử tinh bích trướng. Nhưng mà tấm màn này mềm mại như nước, chỉ nhộn nhạo với một ít chứ không hề bị tổn hao. Đây là thiên phú thần thông của tử tinh thần thú, há có thể dễ dàng phá vỡ. Ô Mạn cùng hạ tử uy cũng không có quá phiền muộn. Bọn họ không sợ thiên phú của phệ thần thường, nhưng Mông Đặc La và lão giả tóc bạc này lại cực kỳ sợ hãi. Một khắc cũng không muốn trì hoãn thêm. Phía trước đã bị ngăn cản, chỉ còn cách giết, đánh giết trở lại, hy vọng có một con đường sinh cơ. Hai người Mông Đặc La quay đầu, nhưng mà lại phát hiện tử tinh bích trướng đã khép lại, hình thành một khối giam giữ kín mít như đã kén tầm vậy. Không còn đường để chạy trốn. Lôi Tư Tình nhìn Mông Đặc La với vẻ cực kỳ khoái trá. Sau lưng Bối Bối đã hiện ra một thân ảnh phệ thần thử khổng lồ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào Mông Đặc La. Bối Bối mở miệng cười ha ha, một đạo năng lượng kỳ lạ lập tức được phát tán. Thiên phú thần thông, phệ thần. Xong hết rồi. Mông Đặc La cùng với lão già tóc bạc đều cảm thấy vô lực. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Mông Đặc La đột nhiên gầm lên. Ở bên ngoài thân thể bỗng phát ra ngàn vạn sợi tơ màu trắng như là tơ nhện, quấn lấy lão già áo tóc bạc kéo tới chắn trước người hắn. Đúng vào lúc này, năng lượng phệ thần cũng vừa ập tới. Lão già chưa kịp có phản ứng đã bị đánh trúng, thân mình vô lực rơi xuống. Đồng thời huy chương binh sĩ, thượng vị thần, không gian giới chỉ cùng một quả thần cách cũng trôi nổi bay ra. Cái này, Bối Bối sửng sốt. Ba người Lâm Lôi đứng bên cạnh vốn đều tưởng rằng Mông Đặc La không nghi ngờ gì sẽ phải chết, nhưng một màn vừa rồi diễn ra khiến cho ba người cả kinh. Lấy người của mình làm lá chắn sao? Lâm Lôi có chút hoài nghi. Lão già chẳng biết có oán hận Mông Đặc La mà thần phân thân bên ngoài tới tìm hắn làm phiền không? Nhưng bọn Lâm Lôi lại không biết, trong năm người thì địa vị của lão già thấp nhất chỉ là người hầu của Mông Đạc La. Có lẽ trong lòng lão cũng có oán hận, nhưng không có dám ý định trả thù. Lão đại, thiên phú của ta chỉ là thi triển liên tục được 2-3 lần, phải nghỉ ngơi một lúc thì mới thi triển được lần tiếp. Bảo Bối bất đắc dĩ truyền âm với Lâm Lôi nói. Vận khí của gã Mông Đạc La này quả không tệ nha. Lâm Lôi cười khổ. Lôi Tự Tình dù biết Bối Bối tạm thời không thể tiếp tục thi triển thiên phú thần thông, nhưng vẫn nở nụ cười, chỉ vào Mông Đạc La nói. Mông Đạc La, ngươi thực là quyết đoán nha, thực là ngoan tâm là thổ nha, dám dùng đồng bọn là vật hy sinh, bội phục đấy. Nhưng mà thực đáng tiếc, ngươi hôm nay vẫn chết thôi. Hai người Ô Mạn, Hạ Tư Uy cũng không khỏi liếc nhìn Mông Đạc La. Lấy người của mình làm vật hy sinh, cái loại hành vi khiến cho người ta cực kỳ phản cảm, phẫn nộ. Nhưng lão già người hầu quán, bọn Ô Mạn cũng không hề nói gì. Thiên phú thần thông chỉ thi triển liên tục được 2 lần, xem ra các ngươi không thể giết được ta rồi. Mông Đạc La đắc ý cười ha ha. Hắn vừa dứt lời, Tự Tinh Bích Trướng cũng đột nhiên bị thiêu dài, trở về thiên địa. Thời gian duy trì của thiên phú thần thông quá ngắn. Ô Mạn, chúng ta đi. Mông Đạc La truyền âm nói. Muốn trốn sao? Lôi Tự Tinh cười khẩy, đuổi theo. Tự Tinh không gian chợt tràn ngập, bao trùm trong phạm vi hàng ngàn thước. Dẫn lực cường đại, ba người Mông Đạc La tốc độ giảm xuống rất nhiều. Bốn người Lâm Lôi thấy thu lấy huy chương của lão già áo trắng, rồi hóa thành từng đạo ảo ảnh màu đen, cực nhanh mà đuổi theo. Trận vừa rồi thu được một huy chương màu vàng, vậy nên cấp cho Lôi Tự Tinh vì lần trước hắn đã nhường cho ta. Lâm Lôi hiểu được, nếu chỉ lấy một thống lĩnh huy chương thì phải cấp cho Lôi Tự Tinh, mục tiêu của mình vẫn chưa đạt được, phải giết thêm một kẻ nữa. Lâm Lôi gắt gao nhìn vào Mông Đạc La. Thân phận của gã này chắc chắn là thống lĩnh, trong ba người bọn chúng thì Ô Mạn khó chơi nhất, cứ giao hắn cho ta. Lôi Tự Tinh cấp tốc truyền âm. Lôi Hồng, ngươi đối phó với Hạ Tử Uy, với thực lực của ngươi thì 10 phần nắm chắc. Về phần Mông Đạc La, Lâm Lôi, thực lực ngươi vừa đại tiến, hắn đã có thể cầm chân hắn, có thể giết được thì giết, nếu không thì kiềm chế hắn, đợi đến khi Bối Bối hồi phục để thi triển thiên phú thần thông lần thứ 3, hắn sẽ xong đời. Yên tâm, Mông Đạc La cứ để cho ta. Lâm Lôi truyền âm. Mới đột phá không lâu, Lâm Lôi đang 10 phần tự tin. Lúc này ba người Mông Đạc La cũng cảm thấy không ổn. Ô Mạn, Hạ Tử Uy, cứ thế này thì chúng ta không thể trốn được, hãy chia làm 3 hướng mà chạy, bọn chúng không có 3 tử tinh không gian. Được, được. Hai người Ô Mạn, Hạ Tự Uy đáp ứng, lập tức một người nhằm hướng bên trái, một người ở bên phải cực nhanh phi hành. Phân ra mà đuổi. Lôi Tự Tinh quyết đoán hạ lệnh. Bốn người Lâm Lôi không một chút do dự, theo sự phân công từ trước nhắm mục tiêu của mình đuổi theo. Hy vọng tiên phệ thần thử kia không đuổi theo. Mông Đạc La trong lòng cầu nguyện, hỏa tốc chạy trốn, trong một chốc đã thoát khỏi tử tinh không gian. Rốt cục đã thoát ra khỏi thứ chết tiệt này, bây giờ tha hồ mà chạy. Đúng lúc hắn đang mừng rỡ thì đột nhiên một quầng sáng màu trắng từ trên trời bùa xuống, dẫn lực cường đại phát ra không hề thua kém với tử tinh không gian. Hắc thạch không gian, chuyện quái gì vậy? Mông Đạc La vừa quay đầu đã thấy Lâm Lôi trong trạng thái long hóa cùng với Bối Bối đang đuổi theo. Tại sao quên mất gã tiểu tử thanh long nhất tộc này cũng am hiểu tử tinh không gian chứ? Đã vậy còn có cả tên phệ thần thử, không xong rồi. Thứ khiến cho Mông Đạc La sợ hãi nhất là phệ thần thử. Đạt tới đẳng cấp của hắn rất khó bị giết hại, nhưng thiên phú thần thông của phệ thần thừa lại quá mức đáng sợ. Không thành công thì thôi, một khi thành công, đối phương đã không nghi ngờ gì, chắc chắn phải chết. Vù một tiếng, trong không gian từng ngọn gió sắc bén như dao không ngừng gào thét. Khoảng cách giữa Lầm Đồi Bối Bối cùng Mông Đạc La liên tục được rút ngắn. Thiên tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Lầm Đồi cực kỳ tự tin. Lão đại cứ yên tâm, chỉ cần năng lượng phệ thần của ta khôi phục tới một trình độ nhất định là có thể dễ dàng giết hắn. Bối Bối cười hì hì nói. Mông Đạc La đang chạy trốn ở phía trước trong lòng rối bời. Nếu cứ để cho bọn chúng rút ngắn khoảng cách như vậy, ta dám chắc trốn không thoát. Dù ta có trì hoãn được một lúc, nhưng mà khi gã phệ thần thừa kia khôi phục, liền dễ dàng giết được ta. Hắn đã hiểu được mình không còn đường nào để chạy. Mông Đạc La đột nhiên dừng lại. Lâm Lôi Bối Bối lập tức dừng lại theo. Lâm Lôi nhìn Mông Đạc La với vẻ hứng thú, cười nhẹ nói. Ồ, sao không trốn nữa? Mông Đạc La chửi thầm ở trong bụng. Mẹ nó chứ, trong tử tinh không gian thì trốn thế nào được, thời gian càng kéo dài thì cơ hội sống càng ít. Hai người Lâm Lôi cũng không vội ra tay, càng kéo dài thời gian cho Bối Bối khôi phục càng dễ dàng đánh cục được Mông Đạt La. Hai người các vị cần gì phải giết ta? Mông Đạt La cuống quýt nói. Chỉ cần tha cho ta, các vị đưa ra điều kiện gì cũng được, ta sẽ cố hết sức đáp ứng. Không cần, Lâm Lôi nhếch miệng cười. Ta có chủ thần lực, rất nhiều chủ thần lực, Mông Đạt La vội nói. Ồ, quả là giàu có, nhưng mà chúng ta cũng không ít, có không ít nha, Bố Bối giễu cợt. Được rồi, thống lĩnh huy chương, ta sẽ đưa huy chương của ta cho các vị. Mông Đạt La vẫn cố vớt vát. Dựa theo quy củ của chiến trường vị diện, một khi theo thông đạo rời khỏi chiến trường, cũng là lúc phải giao nộp lại huy chương. Nếu người nào còn sống mà không có thống lĩnh huy chương, thì là vi phạm quy củ, sẽ bị chủ thần xử lý. Lâm Lôi phì cười nói. Các chủ thần làm vậy cũng là để ngăn một số thống lĩnh lấy huy chương trao đổi cho nhau. Ví dụ như hai thống lĩnh gia nhập hai trận doanh khác nhau, sau đó lập tức giao huy chương cho đối phương để lấy quân công. Đây là một thủ đoạn đáng lên án. Vì vậy, nếu một người cho dù sống rời khỏi chiến trường, nhưng mà bên trên mình không còn huy chương, cũng bị chủ thần xử tử. Vi phạm quy củ, lập tức phải chết. Là ta nguyện ý. Các vị yên tâm, chỉ cần các người buông tha cho ta. Mông Đạt La đã rất cấp bách. Ta sẽ lập tức đưa cho các vị về phần thống lĩnh huy chương. Sau này ta sẽ giết một người cùng trận doanh là ổn. Lão đại, đợi một lát nữa thiên phú năng lượng của ta khôi phục, chỉ cần một chút nữa thôi. Bố Bối truyền âm. Buông tha cho người sao? Không phải là không có khả năng. Ngữ điệu của Lâm Lôi đột nhiên thay đổi. Mông Đạt La vội vàng nói. Đồng ý là đồng ý, không đồng ý là không đồng ý. Hai vị hãy quyết định nhanh một chút đi. Hắn cũng biết rằng năng lượng của Bối Bối đang khôi phục trở lại. Cái này thì... Bối Bối ngáp dài. Đi chết đi. Mông Đạt La đột nhiên trở nên cuồng bạo. Quần sáng màu trắng đang bao phủ hắn nhanh như một luồng điện, phát ra một mũi tên trong suốt bắn về phía Bối Bối. Hai tên này rõ ràng đã muốn trì hoãn. Ta bây giờ chưa còn một biện pháp, đó là giết gã vệ thần thử này. Nếu làm được, ta còn có đường sống. Mông Đạt La với tình thế trước mắt rất rõ ràng. Nếu đối phương nguyện ý để hắn thì... Để hắn đi, thì sao phải chần chờ? Chần chờ tức là muốn thêm thời gian. Muốn thêm thời gian nghĩa là muốn giết hắn. Phản ứng quả là nhanh nhẹn. Lâm Lôi lập tức chiến. Vù một tiếng, mũi tên tốc độ cực nhanh, khiến Bối Bối không thể né tránh, trực tiếp bị trúng đòn. Vật chất phòng ngự của vệ thần thử quá mạnh mẽ, chỉ có thể trông chờ vào linh hồn công kích thôi. Mông Đạt La rất rõ về điểm này, nhưng hắn chưa kịp quan sát Bối Bối sống chết ra sao, thì đòn công kích của Lâm Lôi đã tới. Xẹt một tiếng, Mông Đạt La chỉ nhìn thấy 108 đạo long ảnh màu đen đang hướng về phía hắn, nhưng mà thần thức quán đã phát hiện ra một thứ khác. Thần kiếm sao? Vô ảnh thần kiếm. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, 108 long ảnh màu đen đã dung hợp làm một thể, hình thành một quả cầu nhốt hắn vào giữa. Lực trói buộc cường đại trong nháy mắt đã tác dụng lên người. Đè ép, trói buộc. Keng một tiếng, nhanh như chớp, một kiếm phá không của Lâm Lôi cực nhanh đâm vào đầu Mông Đạt La. Nhưng mà trên đầu hắn cũng hiện lên một tầng vật chất bảo vệ quỷ dị, khiến cho kiếm của Lâm Lôi bị phản chấn mạnh liệt, cả thân mình hắn bắn mạnh về phía sau. Phòng ngự chủ thần khí quả nhiên lợi hại. Lâm Lôi đáy lòng thầm khen. Hắn biết tự mình rất khó giết được đối thủ, chỉ có duy nhất là dây dưa. Có điều sử dụng chủ thần lực để thi triển thốn địa xích thiên, uy lực quả nhiên ghê gớm. Ngay cả Mông Đạt La cũng không kịp ngăn cản một chiêu này. Không chết sao? Mông Đạt La lúc này quay đầu nhìn Bối Bối, lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Đừng có gấp. Thân hình Lâm Lôi phá không lao tới. Lưu ảnh thần kiếm tiếp tục đâm về phía Mông Đạt La. Hình cầu màu đen đã bao vây trói buộc khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Từ trong cơ thể lập tức bắn ra hàng ngàn sợi tơ trong suốt. Xoẹt một tiếng, một kiếm xuất ra. Tất cả những sợi tơ ở bên cạnh đều bị cắt rời. Lão đại, ta đã sẵn sàng rồi. Bơ bối truyền âm. Một kiếm phá không của Lâm Lôi đâm vào cơ thể Mông Đạt La, khiến hắn bị đẩy lui về phía sau. Đúng lúc này hắn cũng phát hiện phía sau thân thể Bối Bối hiện lên hư ảnh phệ thần thử. Không! Mông Đạt La trợn mắt. Lần này xem ngươi lấy ai là lá chắn đây, Lâm Lôi thầm nghĩ. Năng lượng kỳ lạ thiên phú thần thông trong nháy mắt ập tới Mông Đạt La. Hắn một chút năng lượng phản kháng cũng không có, lập tức hồn lìa khỏi xác. Keng một tiếng, huy chương màu vàng từ trong cơ thể rơi xuống đất. Tấm huy chương thống lĩnh thứ hai. Con mắt của Lâm Lôi sáng rực lên. Thi thể Mông Đạt La yên lặng nằm ở trên mặt đất. Khu vực hoang dã vừa xảy ra chiến đấu đã khôi phục, lại yên tĩnh vốn có, chỉ có gió lạnh không ngừng gào thét xung quanh. Lâm Lôi tự nhặt huy chương trên mặt đất, mặt tràn đầy vui sướng. Đánh trận này

trước kia là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Vút một tiếng, hai đạo khí tức cực nhanh đang phi tới gần. Lôi Hồng quay đầu thấy người vừa đến là Lâm Lôi, bộ bối liền thở phào một hơi. Lôi Hồng đã giết được Hạ Tử Uy sao? Lâm Lôi nhìn thấy quang cảnh hoang tàn ở trên mặt đất, không khỏi cười nói. Cũng phải mất một phen cố gắng mới làm được. Trên khuôn mặt Lôi Hồng khó khăn nở ra nụ cười. Gã Hạ Tử Uy tu luyện thủy hệ nên phòng ngự rất mạnh. Với công kích của ta mà phải dùng đến cấm chiêu mới hạ được hắn. Phải rồi, các người có giết được Mông Đạc La không? Trong ánh mắt của Lôi Hồng có một chút mong chờ. Lúc trước cái chết của hào huynh đệ hắn chính là vì Mông Đạc La. Đã giết rồi. Lâm Lôi xòe tay ra. Đây là thống lĩnh huy chương quán. Tốt. Lôi Hồng tràn ngập vui mừng. Đúng lúc này một đạo khí tức khác đang rất nhanh bay đến. Ba người Lâm Lôi quay đầu lại. Người đến là Lôi Tự Tình. Lôi Tự Tình chăm chú nhìn vào tay của Lâm Lôi, ngoác miệng cười. Gã hỗn đản Mông Đạc La rút cục đã chết rồi. Cho đáng đời cái tên gia hỏa khôn kiếp. Ta xem hắn từ nay về sau còn dám hung hăng càn quấy nữa không. Lôi Hồng, người cũng vừa giết Hạ Tử Uy sao? Đúng vậy. Lôi Hồng cũng đưa ra một chiếc thống lĩnh huy chương. Lôi Tự Tình, còn ngươi? Bố bối cười cười. Lâm Lôi cũng mỉm cười nhìn Lôi Tự Tình. Lúc này tâm tình cả đám đều rất tốt. Ta sao? Lôi Tự Tình cười xấu hổ. Phải hổ thẹn rồi. Mặc dù tốc độ của ta cản được hắn, nhưng mà gã ô mạn này quả thực rất khó chơi. Mọi công kích của ta hắn đều đỡ được. Sau đó chúng ta đại chiến một hồi trên mặt đất. Cái tên khốn kia lợi dụng cơ hội liền trốn sâu vào trong lòng đất. Nơi ấy lại xuất hiện cả khe nứt không gian, quả thực là rất nguy hiểm. Cuối cùng ta đành buông tha cho hắn. Chiến đấu sâu trong lòng đất, quả thực rất nguy hiểm. Ô mạn bị người bức bách như vậy cũng rất thảm rồi đấy. Lâm Lôi cũng biết. Nếu không phải chẳng vì chẳng có cách nào khác, ô mạn hắn không đời nào chịu phải như vậy. Ô mạn mặc dù thực lực không tệ, nhưng bị hãm vào trong tử tinh không gian liền rơi xuống hạ phong. Đối với đòn công kích bằng chủ thần khí của Lôi Tự Tinh, hắn là cũng miễn cưỡng chống được vài chiêu. Nhưng mà nếu để kéo dài một khi sơ suất thì xong đời. Lựa chọn trốn vào lòng đất, hắn coi như là vào chỗ chết để tìm đường sống. Quan trọng nhất là chúng ta đã giết được Mông Đạc La. Cho dù thế nào thì lần này chúng ta vẫn đại thắng. Lôi Tự Tinh cười lớn. Trận này tổng cộng lấy được 3 thống lĩnh huy chương. Lâm Lôi, lần trước đã phân cho ngươi một chiếc. Vậy lần này ta hai ngươi một nhá. Không ý kiến gì chứ? Không có. Lâm Lôi cười. Có thêm một chiếc đã là đủ rồi. Có điều trước thống lĩnh huy chương lần sau tới phiên chúng ta đấy. Bối bối cười. Đương nhiên rồi. Lôi Tự Tinh mặt mày hớn hở. Tổ hợp 4 người chúng ta chính là sở hướng vô địch. À, đương nhiên không tính gặp phải đại viên mãn thượng vị thần đâu nha. Bọn Lâm Lôi vừa nghĩ tới bái ách cũng đã phát run. Đại viên mãn quả thực là mạnh không tưởng tượng nổi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Và chào các anh em vào xem live stream sau nhé. Chào bạn. Mấy bạn có gợi ý mình chuyện. Bạn Tùng Cao. Bạn Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Minh Thanh, bạn Trương Minh. Tùng Cao mình nghĩ bộ Vạn Tộc Chi Kiếp và Tinh Môn cũng được, các đạo hữu thấy sao? Có mấy người giới thiệu mình bộ Vạn Tộc Chi Kiếp nhưng bộ đó hình như là dài sao đúng không? Các bạn, bộ đó hình như là rất là dài. Kiểu như Xích Tâm là mình đã khá là nản rồi. Xích Tâm đọc 700-800 tập, vẫn chưa hết. Chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Kiên Tâm nhá, chào Nguyễn Phước, chào Dương Đông. Hôm nào sẽ đọc 2 tập, ok bạn. Chào Dũng Vũ, chào Tân Duy, nghe chuyện 3 năm lần đầu tiên nghe lại. Cảm ơn bạn tuy thẳng bạn vào nhé. Chào Đoàn Khiêm. Chào Thanh Anh. Chào Huê Đặng. Chào Cẩm Tú. Cảm ơn Cẩm Tú. Chào Tân Uyên. Đọc bộ Trường Sinh của Phi Tùng đang đọc đi. Mấy MC mà đọc truyện tiên hiệp mà mình có chơi là Phi Tùng rồi. Trần Vân rồi Lát. Mấy anh em và Minh Thiện nữa. Mấy anh em mà đọc tiên hiệp mà quen ấy thì mình đều quen biết hết nên sẽ không có đọc trùng nhau. Nếu có trùng nhau thì sẽ cách một thời gian, một vài năm thì mình mới đọc lại. Và các bạn ấy cũng thế thôi. Và Phi Tùng đọc Trường Sinh ngưng đọc 3 tháng rồi. Phi Tùng hình như có việc bận đấy. Một thời gian nữa có thể chắc là bạn ấy đọc lại. Xin chào anh em nhé. Và một lát nữa thì mời anh em sang bên kia nghe Xích Tâm Tuần Thiên.